Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngạn lại gầy hơn một chút khi rời thuyền đi không nhanh không chậm, một đôi chân vững vàng rơi trên mặt đất, hành động cũng không miễn cưỡng. Tư Nghiên trộm nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt, Tư Nghiên sợ Thôi thiếu gia trở thành người què, vậy không chỉ có tiền đồ khoa khảo vô vọng, về sau cũng xong. May mắn, vết thương ở chân Thôi thiếu gia thoạt nhìn không có trở ngại. Thiếu gia và Chu thiếu gia đều đang chờ ngài, bọn họ vốn muốn đích thân tới Thông Châu đón ngài, nhưng kỳ thi mùa xuân sắp tới, quốc tử giám còn phải làm đặc huấn, cũng không cho nghỉ. Thôi Ngạn mang theo hai gia phó cùng đồng hành, phong trần mệt mỏi không giấu tinh thần, Tư Nghiên cảm thấy ngắn ngủn 3-4 tháng không thấy, trên người Thôi thiếu gia đã xảy ra không ít biến hóa. Gió ở bến tàu thổi cho vạt áo Thôi Ngạn bay bay, người gầy đi, lại trở nên càng ổn trọng. Không sao, ta và bọn họ đều không phải giao tình mặt ngoài, tới Thông Châu đón ta hay không cũng không khác biệt. Trước khi ta xuất phát có tiến đến Nam Nghi gặp qua Liễu Bá Mẫu, các nàng cũng đã chỉnh lý bọc hành lý chuẩn bị lên kinh, nhưng thuyền vận chuyển đồng không cho nữ quyến đi lên. Ta và Liễu Bá Mẫu các nàng phân hai con đường, các nàng sẽ đi chậm hơn một chút, tầm hơn nửa tháng nữa sẽ tới. Hơn nửa tháng nữa, thi hội đã xong, Tự Nhiên nghe được nghiêm túc, ghi nhớ việc này. Tuy rằng Thôi Ngạn nói là hơn nửa tháng, Tư Nghiên cân nhắc qua 15 tháng 2 phải phái người tới Thông Châu đợi, miễn cho bỏ lỡ phu nhân và hai vị tiểu thư lên kinh. Thôi Ngạn lên xe ngựa Tư Nghiên đã chuẩn bị sẵn, trong xe đặt lò sưởi, vải nỉ lông thật dày làm màn xe, trong xe nóng hầm hập. Thôi Ngạn đặt lò sưởi ở chỗ gãy chân, bị gió lạnh thổi, chỗ thương liền ẩn ẩn đau. Lão ngự y Tuyên Đô bảo hắn hãy dưỡng một thời gian, nói khí hậu Tuyên Đô tốt. Mùa đông cũng không phải đặc biệt lạnh, thích hợp dưỡng thương. Càng đi về phía Bắc, khí hậu liền càng lạnh. Thôi Ngạn là một người phương Nam chưa từng gặp qua khí hậu phương Bắc, lão ngự y nói hắn không khiêng được. Thôi Ngạn không phải không tin, hắn chỉ là không chờ nổi. Thôi Ngạn cứ như vậy mang theo thuốc mỡ lão ngự y cấp lên thuyền. Hơn một tháng đều ở trên thuyền, hơi nước nặng, còn càng đi về phương Bắc trời càng lạnh. Tuy là có thuốc mỡ lão ngự y cấp giúp thương thế ở chân Thôi Ngạn hoàn toàn khỏi hẳn đi lại không ngại, nhưng bệnh căn lại không dứt. Đau nhức sưng to, như có hàng trăm hàng ngàn con kiến chui ở dưới da gặm huyết nhục. Thôi Ngạn đặt lò sưởi ở trên đùi, có nhiệt lực ấm ấm áp của lò sưởi, cảm giác tốt hơn không ít. Thôi Ngạn được Tư Nghiên đưa đến Trình gia, mãi cho đến buổi tối mới thấy Trình Khanh và Chu Hằng, ba người một lần nữa gặp nhau, đều vô cùng cao hứng. Trình Khanh tặng một chồng văn bát cổ bí cho Thôi Ngạn xem, Chu Hằng lại chuẩn bị bút ký giảng bài gần đây ở quốc tử giám cho Thôi Ngạn. Thôi Ngạn, đều là chuẩn bị cho chúng ta thi hội. Thôi Ngạn cũng mang theo tư liệu tương tự cho bọn họ, hiển nhiên là xuất phát từ trong tay nhóm phu tử thư viện Nam Nghi. Tiểu Lang, nhóm phu tử đều mong ngươi kỳ thi mùa xuân sẽ trúng thứ hạng cao, nhờ có ngươi và Mạnh sư huynh, thư viện hiện giờ đã là thanh danh lên cao, nếu ngươi lại có thể đoạt giải nhất, thư viện chắc chắn vang danh khắp Đại Ngụy. Một thư viện Nam Nghi nếu liên tục ra hai trạng nguyên, trong khoảng thời gian ngắn danh khí thắng qua các thư viện lâu đời khác cũng hẳn là. Trình Khanh cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào là công lao của ta, là Mạnh sư huynh mới đúng. Thôi Ngạn cũng không cùng nàng cãi cọ, học vấn của Mạnh sư huynh tự nhiên là đỉnh tốt, nhưng hai năm trôi qua, học vấn của hắn và Trình Khanh đều tiến bộ rất lớn. Hai người có thể trúng tú tài là dựa vào Mạnh Hoài Cần chỉ điểm, có thể đi đến cử nhân, đã là dựa vào chính mình tích lũy. Thôi Ngạn cảm thấy Trình Khanh không nên tự coi nhẹ mình, có một số người ở trên khoa khảo đặc biệt thông minh, ở trong lòng Thôi Ngạn, Trình Khanh có cơ hội rất lớn có thể đoạt giải nhất. Chỉ cần có thể bắt lấy, hội nguyên, trạng nguyên thậm chí dễ như chờ bàn tay. Hoàng đế bệ hạ cũng ngóng trông Đại Ngụy có thể ra một điềm lành, lục nguyên cập đệ, đi. Thì hộp có hai quan chủ khảo, các bộ các nha môn sẽ điều động quan viên cùng chấm bài thi, quốc tử giám tự nhiên cũng có người được điều động, vương tế tửu lại lần nữa tự xuất tiền túi mời các thuộc hạ uống rượu, rượu quá 3 tuần, liền đưa bài thi, văn chương ngày thường Trình Khanh hay làm ở quốc tử giám cho mọi người truyền đọc, vương tế tửu khẳng định không thể công nhiên kêu cấp dưới tham dự chấm bài thi chiếu ứng Trình Khanh, đó là làm việc thiên tư làm rối kỷ cương. Nhưng nếu Trình Khanh ở trong thi hội phát huy tốt, bọn họ sẽ yên lặng đẩy một phen. Truyền đọc văn chương của Trình Khanh, là để Hạ Quan Quốc Tử giám phê duyệt bài thi quen thuộc bút tích và ngữ pháp của Trình Khanh, dù cho bài thi không nhìn thấy tên, cũng sẽ từ trong rất nhiều bài thi nhận ra bài thi của Trình Khanh. Làm như vậy có công bằng với các thí sinh khác hay không, không ở trong suy xét của Vương Tế Tử. Nếu Trình Khanh làm bài thi đến nát nhừ, bài thi đưa đến trước mặt quan chủ khảo cũng sẽ bị bác bỏ, có thể trúng chính là có thể trúng, điểm này vô pháp gian lận. Vương Tế Tử muốn chính là Trình Khanh có thể ở trong thi hội lấy được thứ tự tốt. Nếu Trình Khanh trúng tuyển, hội nguyên, vậy thi đình khi khẳng định chính là trạng nguyên, lục nguyên cập đệ thứ nhất nha, hoàng đế sẽ tự thành toàn. Tưởng tượng đến lục nguyên cập đệ, Vương Tế Tử vuốt túi tiền bẹp bẹp, thế nhưng cũng không cảm thấy đau lòng. Rất nhiều người ngóng trông Trình Khanh thi hội đoạt giải nhất, ngóng trông nàng có thể hoàn thành lục nguyên cập đệ, cũng có người không muốn nhìn thấy Trình Khanh xuất đầu. Trong những người này bao gồm Phúc Trinh trưởng công chúa. Phúc Trinh trưởng công chúa gần đây không dành tìm phiền toái cho Trình Khanh, toàn tinh lực đều ở trên việc trừ khử hòa khí của hoàng đế. Cùng yến năm mới, Nhu gia từ trước đến nay đều ngồi cùng bàn với Phúc Trinh, năm nay Nhu gia lại không được cho phép tiến cung, Phúc Trinh cố gắng nhịn xuống. Chờ đến đầu tháng 2, Thái hậu nghe hai ma ma phái đi phủ công chúa nói Nhu gia học quy củ không tồi, cố ý chiêu Nhu gia tiến cung tận mắt nhìn xem, Phúc Trinh lại nói không thể chiều Nhu gia, năn nỉ Thái hậu cứng rắn thêm một chút. Việc này thật hiếm lạ, từ trước đến nay Nhu gia rõ ràng chính là Phúc Trinh. Làm nương có thể cứng rắn ước thúc tính tình Nhu gia, Thái hậu cũng thấy vui mừng. Phúc Trinh một lần nữa ra vào hoàng cung, thường xuyên đi đến trong cung các phi tần ngồi, ban đầu cùng Thục Phi đi được gần, không biết sao đến nay lại xa cách, hiện giờ lại thành đi được gần cùng Ninh Phi nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phúc Trinh chờ Ninh Phi chủ động đề cập đến hôn sự nhi nữ, nào biết đi đến trong cung Ninh Phi mấy lần, Ninh Phi đều nhiệt tình tương đãi, chỉ không nói hôn sự, Phúc Trinh âm thầm buồn bực. Mùng 5 tháng 2, hoàng đế bỗng nhiên hạ chỉ tứ hôn, vì đại hoàng tử và nhị hoàng tử tuyển chính phi, hai vị hoàng tử phi đều xuất thân danh môn, nhưng quan chức phụ huynh không cao, không tính là quan hệ thông gia trợ lực, nhưng nói là ghét đại hoàng tử và nhị hoàng tử lại không giống. Một đạo ý chỉ này của hoàng đế quả thực so với điểm Mai Hàn Lâm làm quan chủ khảo thi hội càng không thể hiểu được. Phúc Trinh trưởng công chúa tức giận đến cắn răng, đây là đại hoàng tử và nhị hoàng tử hoàn toàn từ bỏ Nhu gia, ha ha, nàng sẽ khiến hai hoàng tử, còn có Thục Phi, Huệ Phi đều hối hận vì quyết định này. Cách chương.